Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cùng với Kiều Mạn Tuyền đi đến chậm, một mình đi dọc theo lối đi về tản bộ. Cô nên đi đến chỗ nào đây nhỉ? Như có chút nghi ngờ tự hỏi bản thân, thật ra thì đã sớm biết mình muốn đi đâu rồi. Cô không muốn về nhà một mình, muốn có người phụng bồi với cô. Mặc dù mỗi tối đều gặp mặt, nhưng cô hy vọng có thể đi nhanh nhìn thấy anh, đó là người mà cô yêu nhất. Lắc lắc cái đầu nhỏ, khóe môi của cô mang theo nụ cười ngọt ngào, tiện tay gọi taxi, lại chạy thẳng đến chỗ của Phó Hạo Phong. Mấy phút sau, xe taxi đứng trước tập đoàn Long Thịnh. Bảo vệ nhận ra cô nên giúp cô đi thang máy riêng thẳng lên tầng cao nhất. Trong thang máy có một mặt kính, cô thấy gương mặt đỏ bừng trong kính, làm bộ nhăn nhó mặt mũi rồi lại lè lưỡi. Nhan Tương Tương ơi là Nhan Tương Tương, không nghĩ tới cô lại say mê ông xã đến cấp độ như vậy, thật là đáng xấu hổ mà. Cô thấp giọng tự giảng giải với mình trong kính, ngay sau đó không nhịn được cười, khóe mắt cũng mang theo hơi thở mùa xuân. Vài giây trôi qua, cửa thang máy đinh lên một tiếng rồi mở ra. Cô phát hiện một người trợ lý mà Phó Hậu Phong tương đối quan trọng đang đứng trước thang máy nghênh đón. Tám phần là vẫn nhận được thông tin bảo vệ truyền lên. Cô mỉm cười với anh ta nói: "Tôi đến tìm Hậu Phong, anh ấy đang bận sao?" "Tần giám đốc đang bàn chuyện với khách, chắc cũng cần xong rồi à?" "Không sao, vậy thì tôi chờ anh ấy ở đây. Đừng vào quấy rầy đến Hậu Phong, anh ấy cũng bận rộn không cần thiết phải để ý đến tôi." Nhan Tương Tương mới nói tới đây thì cửa phòng làm việc tổng giám đốc đột nhiên bị dùng sức kéo ra, một dáng người đỏ rực lao ra ngoài. Diệp Lâm Đạt ư? Mắt hạnh của Nhan Tương Tương mở to, trong lúc nhất thời giật mình tại chỗ, nói không nên lời. Vẻ mặt của Diệp Lâm Đạt hồn hển, cất giọng hét cực cao. Cô không để ý bây giờ là lúc người ta đang làm việc, càng quản không được trong thư phòng, thư ký riêng, có mấy người đang nhìn chằm chằm vào cô ta. Dù sao đại tiểu thư cô ta không vui, không mắng thì không thoải mái. "Phó Hạo Phong, anh đi chết đi. Chả tôi sẽ không nghe lời anh. Ông ấy chỉ có mình tôi là con gái. Tôi là người thừa kế duy nhất. Trong tương lai tài sản ông ấy cũng là của tôi. Anh đừng mơ tưởng được như ý." Thét lên chói tai, rậm rậm chân. Người phụ nữ xinh đẹp này như bị tâm thần, cào thét om sòm, biến trở thành một ma nữ đáng sợ. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì chứ? Nhàn từng từng ngây ngốc nhìn một màn này. Cũng thấy anh bị mỹ nữ mắng đang thong song đi ra khỏi phòng làm việc, lãnh đạm mở miệng: "Đại tiểu thư Diệp à, cô tốt nhất có thể bảo đảm cô có biện pháp thừa kế tất cả tài sản của cha cô. Dĩ nhiên nếu như cô không tới quấy rầy, thậm chí không xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi có thể suy tính lại." Tương Tương đột nhiên nhìn thấy cô gái nhỏ của anh xuất hiện ở đây, bộ dạng của Phó Hạo Phong lạnh lùng không khỏi ngẩn ra, bị anh kinh ngạc gọi một tiếng. Diệp Lâm Đạt đang nổi giận nuôi đình, đồng thời đưa mắt nhìn Nhan Tương Tương đang yên lặng đứng ở một góc. Nhất thời, Nhan Tương Tương trở thành mục tiêu mà mọi người chú ý đến. Trái tim của cô đập thình thịch, lúng ta lúng túng lên tiếng nói: "À em, sao hai người lại cãi nhau chứ? Có việc gì thì cứ từ từ nói, không cần ầm ĩ như vậy không tốt lắm." "Ai, cô là người theo chủ nghĩa hòa bình, lại chuyện lớn tiếng ầm ĩ không phải là sở trường của cô." Nói thì chậm, làm thì nhanh. Bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Lâm Đạt đi về phía cô. Diệp Lâm Đạt không muốn làm gì cả. Mục tiêu của cô ta là muốn dùng thang máy, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ quái quỷ này. Nhưng vừa lúc Nhan Tương Tương đứng lên ở bên cửa thang máy, khi Diệp Lâm Đạt xông tới, cô ta cũng không phản ứng kịp. Thân thể gầy gò liền bị Diệp Lâm Đạt cố ý đẩy mạnh. Nhan Tương Tương hoảng sợ, trợ lý bên cạnh nhanh chóng đưa tay vịn cô. Nhưng lực đẩy mạnh nên một cánh tay to lớn nhanh hơn đã vững vàng ôm cô suýt ngã nhào. Lúc này thang máy nhanh chóng đóng lại, người gây chuyện lại thừa dịp chạy đi. Nhưng Phó Hạo Phong chắc chắn họ Diệp nhất định sẽ vì chuyện này mà trả giá thê thảm. "Hạo Phong ạ, em không sao." Giọng nói nhỏ nhỏ truyền ra từ trong lòng anh. Nhàn Tương Tương bị ôm vào phòng tổng giám đốc. Phó Hạo Phong không buông cô ra mà ôm cô một đường đi đến phòng nghỉ ngơi riêng. Bị đưa đến giường lớn trong phòng nghỉ ngơi, cô được anh cởi giày ra. Lúc này cô ngập ngừng muốn nói chuyện, nhưng thoáng nhìn ông xã khuôn mặt tối sầm lại thì tất cả những lời muốn nói đều nghẹn ở cổ họng không nói ra được. Bỗng nhiên cô cả kinh, mắt hạnh chấp chấp, bàn tay nhỏ bé chủ động duỗi ra xoa lên gò má đến lỗ tai anh, nơi đó xuất hiện một đường vết nhỏ giống như bị chảy chỉ ra một chút máu. "Anh bị thương, đang chảy máu kìa." Còn một chút suy nghĩ, cô nhanh tay lấy giấy ăn trong túi xách ra rồi cẩn thận lau lên vết thương kia. Nếu cô không đề cập. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net